có thêm một người đáng tin cậy, chúng ta sẽ có thêm một trợ thủ trong tương lai. Nhưng như tớ đã nói với cậu trước đây, việc ngủ đông chỉ là tấm vé một chiều, đã đi rồi thì 200 năm sau sẽ không thể quay lại nữa, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Hừ, Cao Dương thở dài, cậu hỏi tớ có muốn đi không, tất nhiên là tớ không muốn đi rồi, ai lại không muốn hưởng thụ cuộc sống hiện tại chứ? Hơn nữa, người có khả năng cứu tương lai loài người là cậu, chứ đâu phải là tớ, tớ lo nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tớ chỉ là kẻ vô lực như Triệu Anh Quân nói, lịch sử sẽ không trách tớ. Nhưng mà nói thật, nếu tớ có khả năng như cậu để cứu thế giới, tớ cũng sẽ ngủ đông để đến tương lai. Tại sao? Cao Dương trả lời khiến Lâm Huyền hơi bất ngờ. Từ bao giờ mà tư duy của cậu ta đã đứng ở một tầm cao như vậy? Vì sao à? Cao Dương ngập ngừng, vì chắc chắn sẽ hối hận. Cậu ta ngẩng đầu lên, gãi gãi sau gáy, buồn bã nói, đứng ở vị trí của cậu, 20, 30 năm đầu chắc chẳng sao đâu, nhìn vợ con ấm cúng, cậu sẽ nghĩ rằng mình ở lại là đúng, là xứng đáng. Nhưng khi cậu già đi, cậu sẽ nhận ra rằng lựa chọn của cậu đã khiến thế giới tương lai bị hủy diệt, loài người tuyệt diệt, và còn lừa dối Sở Sơn Hà, khiến ông ấy ngủ đông đến cuối thế giới cũng không thấy con gái. Cậu chắc chắn sẽ hối hận, sẽ tự trách mình vì đã không đứng ra gánh vác tất cả. Giống như nhiều người, khi thấy một đứa trẻ rơi xuống sông, vì lo sợ mình sẽ bị đuối nước mà không nhảy xuống cứu, rồi sau đó đứa trẻ chết, và họ phải sống với nỗi ân hận và dằn vặt cả đời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực ra, tớ vừa nãy cũng vì không muốn mất cậu nên mới nói vậy. Nói thật, tớ rất khâm phục hành động của cậu, và cũng rất hiểu. Lấy việc nhảy xuống sông cứu người làm ví dụ, chẳng lẽ những người dũng cảm đó không có vợ con sao? Các lính cứu hỏa lao vào biển lửa, chẳng lẽ họ không có vợ con sao? Những chiến sĩ phòng chống ma túy mạo hiểm tính mạng để bảo vệ chúng ta, chẳng lẽ họ không có vợ con sao? Những lời này là tớ khuyên cậu không được, mới nói ra. Hơn nữa chuyện của Sở An Tình, tớ thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền, ngày hôm đó, người nhảy xuống từ máy bay là Sở An Tình, là bạn của chúng ta, là đồng đội của chúng ta. Vậy nếu ngày đó, người nhảy xuống và biến mất là chúng ta thì sao? Cậu nghĩ đứng ở vị trí của Sở An Tình, cô ấy có chọn ngủ đông để đến tương lai cứu chúng ta không? An Tình chắc chắn sẽ làm thế. Lâm Huyền nhẹ giọng đáp, hắn không cần phải suy nghĩ, An Tình chắc chắn sẽ làm vậy. Hắn chớp mắt nhìn Cao Dương, cô ấy dám một mình đến hội trường Mỹ cổ vũ tớ. Dám thực hiện nhiệm vụ khi chỉ mới 19 tuổi từ máy bay không gian, và càng dám nhảy xuống từ máy bay để bắt hạt thời không cho tớ. Nếu ngày đó không phải cô ấy hy sinh, mà là chúng ta, Sở An Tình chắc chắn sẽ không do dự mà ngủ đông đến tương lai, để tìm kiếm hy vọng cứu chúng ta. Bang! Cao Dương đập một cú mạnh lên bàn, lớn tiếng nói, đúng rồi, mẹ nó, An Tình sẽ vì chúng ta mà ngủ đông. Bây giờ, nếu trong tương lai có thể tìm thấy hy vọng cứu cô ấy, làm sao chúng ta có thể lùi bước? Mẹ nó, không đi làm nữa, đi, đi uống rượu nào, nói chuyện cho đàng hoàng. Hôm nay tớ không có thời gian. Lâm Huyền vẫy tay, tớ còn phải đến phòng thí nghiệm của Nam Cung để giải quyết một số việc. Cao Dương ồ lên, vậy thì dù sao tớ cũng không có tâm trạng làm việc, tớ sẽ đi cùng cậu, xong rồi chúng ta đi uống rượu. Được rồi, được rồi. Sau đó, hai người ra khỏi cửa, khởi hành đến phòng thí nghiệm của Nam Cung Mộng Khiết. Nam Cung Mộng Khiết, cái tên này hay đấy. Cao Dương ngồi trong xe thương mại. Ngoáy mũi, trước đây chưa từng nghe cậu nói về cô ấy, có phải viện sĩ của Viện Khoa học Long Quốc không? Không phải viện sĩ. Lâm Huyền giải thích, rất trẻ, chắc là đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Viện Khoa học Long Quốc, hoặc đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Tớ không nhớ rõ lắm, nhưng cô ấy là người chịu trách nhiệm nghiên cứu pin hạt nhân vi mô. Cô ấy cũng sẽ ngủ đông à? Cô ấy chắc chắn không? Lâm Huyền lắc đầu, pin hạt nhân vi mô còn nhiều bước cần phải đột phá, bao gồm cả việc mở rộng quy mô và thương mại hóa, rời cô ấy là không được. Hơn nữa, tớ với Nam Cung cũng không quen thân lắm, chỉ là quan hệ trong nghiên cứu khoa học thôi. Tiến sĩ của Viện Khoa học Long Quốc à? Cao Dương liếm môi, chưa từng gặp ai có học vấn cao như vậy, cậu nói xem, những người như thế liệu có hai cái đầu không? Sao có thể thi điểm cao như vậy? Một lát nữa cậu tự đếm đi. Nói rồi, xe dừng lại, Lâm Huyền và Cao Dương xuống xe, đi vào phòng thí nghiệm. Nam Cung hôm nay có chút bận rộn, nên Lâm Huyền trực tiếp đến phòng thí nghiệm tìm cô ấy. Qua lớp kính bên ngoài. Lâm Huyền giơ tay chỉ cho Cao Dương thấy, cậu nhìn, người đeo kính, mặc áo blues trắng kia chính là Nam Cung. U, tiếng còi vang lên. Hai làn hơi nóng phả ra từ mũi Cao Dương, cậu ta trợn tròn mắt nhìn bóng dáng thon thả đang bận rộn trước bàn thí nghiệm. Khuôn mặt trẻ thơ. Vòng một khủng. Con gái đeo kính. Thông minh. Trí tuệ. Học vấn cao. Vút. Cao Dương vung tay, đứng trước mặt Lâm Huyền, chặn lại, huynh đệ, tớ yêu rồi. Hả? Lâm Huyền ngạc nhiên, cậu đùa à? Không, không, không. Cao Dương lắc đầu như cái trống lắc, cả đời này. Tớ chưa bao giờ gặp người nào khiến tớ rung động như vậy. Cô ấy hoàn toàn đáp ứng mọi tiêu chuẩn của tớ về người yêu. Cậu ở đây đợi tớ, tớ sẽ đi thể hiện sức hút của mình. Tớ không muốn tình cảm giữa tớ và Nam Cung bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ cấp trên cấp dưới của cậu. Điều đó sẽ khiến tớ cảm thấy tình cảm của cô ấy dành cho tớ không chân thành. Không phải. Lâm Huyền kéo Cao Dương lại. Cậu đã mua nhà rồi mà còn lo lắng người ta không chân thành với cậu à? Cậu chắc đầu óc cậu không có vấn đề gì chứ? Yên tâm, tớ rất tỉnh táo. Cao Dương móc ngón tay vào cổ áo sơ mi, mở hai cúc trên cùng, để lộ lồng ngực đầy mỡ. Tớ vào đây, chờ tin vui của tớ. Này này, cậu còn ngủ đông không đấy? Lâm Huyền gọi. Ngủ đông tất nhiên là phải rồi. Cao Dương quay đầu lại, tự tin vuốt mũi, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Yên tâm đi, với sức hút của một người bán hàng hạng nhất như tớ, chắc chắn có thể kéo cả Mộng Khiết ngủ đông cùng. Nói rồi, bước đi mạnh mẽ. Lâm Huyền nhìn bóng dáng cậu ta rời đi mà không biết nói gì, cậu bị bệnh rồi, quên mất phải đọc kỹ lại cẩm năng ngủ đông, không biết người bị bệnh thần kinh có thể ngủ đông không nhỉ? Ừm. Bỗng nhiên, Lâm Huyền mở to mắt, nhớ đến một giả thuyết mà hắn đã từng suy nghĩ. Hắn khi đó đã tự hỏi, liệu đỉnh cao của nhân loại, Cao Văn Đại Đế, có thể nào là hậu duệ của Cao Dương không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn lập tức bác bỏ, vì hắn cho rằng nhiệm vụ của Cao Dương khi đến thế giới này là để làm ô nhiễm ngân hàng gen, tuyệt đối không thể sinh ra một người như Cao Văn ánh sáng của nhân loại. Nhưng, nếu có một nửa khác thực hiện cải thiện gen thì sao? Giống như cảnh tượng trước mắt hắn bây giờ. Chẳng lẽ, Cao Dương thực sự đã chiếm được trái tim của Nam Cung Mộng Khiết, thành đôi với cô ấy, rồi bất kể có ngủ đông hay không, cuối cùng con cháu của họ đã sinh ra Cao Văn Đại Đế? Không, không thể nào. Lâm Huyền thực sự thấy khó tin. Chẳng lẽ đây lại là một lần nữa một vòng lặp lịch sử đã định sẵn. Bang. Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đẩy mạnh ra. U. Cao Dương rên rỉ lao ra, hét lớn với Lâm Huyền, thật mất mặt. Mẹ kiếp, thật quá mất mặt. Chúng ta đi mau. Tớ không thể chịu nổi thêm một giây nào ở đây nữa. Thế giới này đã không còn chỗ cho tên hề này nữa rồi. Tớ phải lập tức vào ngủ đông ngay. Hả? Lâm Huyền nhìn Cao Dương, bị từ chối thôi mà, có đến mức ấy không? Bao năm nay cậu bị từ chối còn ít chắc. Ngược lại, cậu có từng thành công chưa? Tạm biệt. Tớ quá thất vọng với thời đại này rồi. Quá thất vọng. Cao Dương gào khóc như quỷ, chạy thục mạng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu ta bị sốc đến vậy. Lâm Huyền nhìn vào không khí trống rỗng, thở dài, thật là đánh giá cậu cao quá rồi. Quả nhiên, không hổ là cậu, luôn ổn định phong độ. Khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Huyền thực sự đã nghĩ rằng, có lẽ Cao Dương cũng đã tham gia vào vòng lặp lịch sử của tương lai nhân loại, đặt nền móng cho sự ra đời của Cao Văn Đại Đế. Điều này khiến hắn thậm chí không dám để Cao Dương vào ngủ đông. Nếu vì hắn mà Cao Dương bị ép buộc phải ngủ đông, dẫn đến việc trong thế giới tương lai không có sự ra đời của Cao Văn Đại Đế, thì đó sẽ là tổn thất lớn cho nền văn minh nhân loại. May thay, Cao Dương không bao giờ khiến người khác thất vọng. Nhìn vào cơn bão nước mắt tuyệt vọng của cậu ta, có thể khẳng định rằng mối duyên giữa cậu ta và Nam Cung chắc chắn không thể thành. Sau đó, hắn đẩy cửa bước vào phòng thí nghiệm, chào hỏi Nam Cung. Nam Cung ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lâm Huyền, người vừa nãy là bạn của cậu à? Coi như là vậy. Lâm Huyền cũng không rõ Cao Dương đã làm điều gì quá đáng, nên hắn để lại một khoảng trống để rút lui, vừa nãy có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung bật cười thành tiếng, cậu ấy muốn rủ tôi đi ăn tối và xem phim tối nay, tôi liền lấy thứ này ra cho cậu ấy xem. Vừa nói, Nam Cung vừa đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn bạc. Đó là một chiếc nhẫn đôi. Lâm Huyền chợt nhận ra, cô đã kết hôn rồi. Đúng vậy. Nam Cung nở nụ cười hạnh phúc, tôi kết hôn từ rất sớm, khi còn học đại học. Sao kết hôn sớm vậy? Lâm Huyền tò mò, kết hôn khi còn học đại học thật sự là rất sớm, là bạn học của cô à? Tất nhiên là không rồi. Nam Cung ngắm chiếc nhẫn thêm một lúc rồi đặt lại vào túi. Nếu là bạn học thì ai mà kết hôn khi còn đang đi học chứ? Chồng tôi là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Nhưng anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, từ nhỏ đã là hàng xóm. Anh ấy nhập ngũ khi đang học đại học, bây giờ là lính đặc nhiệm biên phòng. Bình thường chúng tôi hiếm khi gặp nhau, một năm chỉ gặp được một lần. Có khi do nhiệm vụ đặc biệt, cả năm cũng không gặp được. Ồ, quân nhân à? Lâm Huyền tỏ vẻ kính trọng, vì Nam Cung chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, và cô ấy luôn sống tại đơn vị, nên Lâm Huyền không ngờ rằng cô ấy đã kết hôn. Thêm vào đó, khuôn mặt trẻ trung này dễ khiến người ta quên đi tuổi tác của cô ấy. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn khi tôi đang học thạc sĩ. Nam Cung nói, bởi vì kỳ nghỉ của anh ấy rất ngắn, khó khăn lắm mới về được, không có thời gian để tổ chức đám cưới, nên kết hôn vội vàng rồi lại phải rời đi. Tại sao không đợi đến khi giải ngũ hoặc phục viên rồi mới kết hôn? Lâm Huyền hỏi, có phải vì anh ấy lớn tuổi rồi không? Nên phải gấp rút kết hôn? Không. Nam Cung cười và lắc đầu, việc đăng ký kết hôn là do tôi muốn. Lâm Huyền cảm thấy khó hiểu. Thời gian học thạc sĩ cũng chỉ khoảng 23, 24 tuổi, Nam Cung có cần phải vội vàng như vậy không? Sao cô lại nghĩ vậy? Lâm Huyền tiếp tục hỏi. Tôi muốn anh ấy yên tâm. Nam Cung trả lời, họ đang bảo vệ biên giới quốc gia, rất nguy hiểm và cực khổ. Tôi rất yêu anh ấy, tôi muốn cho anh ấy sự yên tâm, cho anh ấy một cam kết, một chỗ dựa. Anh ấy đang bảo vệ biên cương vì sự an toàn của chúng ta, tôi yêu anh ấy, nên tôi muốn làm tất cả những gì có thể để đáp lại tình yêu đó. Vì vậy, tôi sẵn sàng kết hôn với anh ấy. Lâm Huyền gật đầu, cảm ơn sự cống hiến của các cô cho đất nước, cho nhân dân. Tôi luôn rất tôn trọng quân nhân và gia đình của họ. Cô yên tâm, tôi sẽ về và đá vài phát vào bạn của tôi, để cậu ta soi gương mà nhìn lại xem bản thân là loại ếch nhái gì. Nam Cung bật cười, không cần phải vậy đâu, cũng vì tôi không thể đeo nhẫn và trang sức trong phòng thí nghiệm, nếu không thì tôi đã đeo nhẫn trên tay rồi, sẽ không xảy ra tình huống khó xử như vừa rồi. Trước đây ngoài công việc, Lâm Huyền hiếm khi trò chuyện với Nam Cung. Không ngờ, cô ấy lại là một cô gái có tính cách dễ mến như vậy. Khi câu chuyện đã bắt đầu, Lâm Huyền cũng thoải mái nói chuyện, cô và chồng. Bình thường 1-2 năm mới gặp được một lần, cô có nhớ anh ấy không? Tất nhiên là có nhớ. Nam Cung cười, nhưng không chỉ đơn giản là không gặp được mặt, vì anh ấy thường xuyên phải làm nhiệm vụ, và còn có những hạn chế về bảo mật. Chúng tôi thậm chí hiếm khi có cơ hội trò chuyện qua mạng. Vì vậy, nhiều người trước đây không biết tôi đã kết hôn, bởi vì nhìn thấy tôi không hẹn hò, không gọi điện, không trò chuyện, ăn ở đều ở đơn vị. Nhưng thực ra chỉ là vì chồng tôi đang phục vụ quân đội, không có cơ hội để yêu thương âu yếm như những cặp vợ chồng khác. Lâm Huyền mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Tình cảnh này khiến hắn nhớ đến những khoảnh khắc trước đây. Cuối cùng, hắn vẫn hỏi, cô có cảm thấy cô đơn không? Nói sao nhỉ? Nam Cung nghĩ ngợi, rồi tiếp tục, có cũng có, mà không cũng không. Dù không thể gặp anh ấy, nhưng tôi biết, anh ấy đang bảo vệ chúng ta, bảo vệ mảnh đất này. Anh ấy từng có một cơ hội tốt để chuyển ngành và trở về, nhưng anh ấy muốn ở lại đó, vì khu vực mà anh ấy đang công tác không ổn định. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn tiếp tục ở lại và hỏi ý kiến của tôi. Tất nhiên là tôi ủng hộ rồi. Tôi nói với anh ấy rằng anh muốn ở lại bao lâu cũng được. Anh bảo vệ đất nước, tức là đang bảo vệ tôi. Bất kể khi nào anh trở về, tôi vẫn mãi là vợ của anh, là gia đình của anh. Lâm Huyền cảm thấy rất xúc động. Hắn nhớ lại lời giới thiệu của Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc. Viện trưởng từng nói với tôi rằng cha và ông của cô đều là quân nhân và còn là những người có nhiều chiến công hiển hách. Đúng vậy, Nam Cung gật đầu, đó cũng là điều khiến tôi rất tự hào. Việc tôi được nhận vào Đại học Khoa học Quốc phòng và kết hôn với một quân nhân là những điều tôi sẽ tự hào suốt đời. Lâm Huyền cười nhẹ, thực ra, nghe cô nói thế, tôi cũng cảm thấy rất an ủi. Ở quê tôi có một cặp vợ chồng không đồng ý cho con gái kết hôn với quân nhân, cuối cùng đã ép buộc chia tay, và sắp xếp cho cô ấy lấy một người địa phương đang làm việc ở quê. Điều đó cũng có thể hiểu được. Nam Cung tựa lưng vào bàn thí nghiệm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên thế giới này, không phải ai cũng có tư tưởng cao cả như vậy. Và cũng không thể đòi hỏi mọi người đều phải có tư tưởng đó. Nhưng luôn cần có những người có tư tưởng như vậy, có tinh thần hy sinh như vậy, để bảo vệ cuộc sống hiện tại. Lấy tôi và chồng tôi làm ví dụ, chúng tôi dĩ nhiên cũng muốn sống cùng nhau mỗi ngày, sau này dắt con đi chơi công viên giải trí. Nhưng nếu ai cũng suy nghĩ như vậy, ai cũng cân nhắc lợi hại và đi tìm công việc ổn định nhẹ nhàng, thì ai sẽ bảo vệ đất nước của chúng ta? Cô ấy nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, ông tôi là người đã thực sự ra trận. Ông kể rằng khi đó, ba tôi và cô tôi còn rất nhỏ, vẫn còn đang bú mẹ, cô tôi thậm chí còn chưa cai sữa. Ông cũng không nỡ rời xa, cũng không muốn bỏ lại con cái. Nhưng bà tôi lúc đó đã mắng ông một trận. Bà nói, chiến sĩ nào mà không có con cái, không có vợ. Rất nhiều người, cả ba thế hệ đều đã ngã xuống chiến trường. Chẳng phải để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho con cháu đó sao? Bà đã hỏi ông tôi một câu, nếu cuộc chiến này chỉ vì thiếu một người, thiếu một khẩu súng, thiếu một viên đạn của ông mà dẫn đến đất nước bị mất, gia đình bị tan vỡ, ông có hối hận không? Chính câu nói đó đã khiến ông tôi quyết định rời nhà, dứt khoát theo quân. Bà tôi sau này kể rằng, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc ông không trở về, dù chỉ là một phụ nữ yếu đuối, nhưng bà cũng sẽ kiên trì nuôi lớn ba và cô của tôi. Nếu thế hệ của ông không thể hoàn thành cuộc chiến, thì thế hệ của bố tôi sẽ tiếp tục. Nếu bố không hoàn thành được, thì thế hệ của chúng tôi sẽ tiếp tục. Nghe Nam Cung kể lại, Lâm Huyền bỗng nhớ đến bộ phim Trường Tân Hồ mà hắn đã từng xem, trong đó, lãnh tụ vĩ đại đã từng nói những lời cảm động, chúng ta đánh hết những trận cần đánh, thì con cháu chúng ta sẽ không cần phải đánh nữa. Đó, chính là sự kế thừa niềm tin. Cảm ơn, vì thời đại này có những người như cô. Lâm Huyền nhìn Nam Cung, chân thành nói, đó chính là hy vọng của một dân tộc, là tinh thần trong xương tủy. Không cần cảm ơn chúng tôi, Lâm Huyền. Nam Cung nhìn hắn, mỉm cười, những người như vậy còn nhiều lắm, rất nhiều, đó là điều khiến chúng tôi tự hào và yêu mến Long Quốc. Dù là trên bản tin hay trong cuộc sống, chúng ta đều thấy rất nhiều người dũng cảm, không ngại nguy hiểm, hy sinh bản thân, mọi người đều như vậy. Vì thế, chúng tôi không có gì đặc biệt, không cần phải cảm ơn đặc biệt. Sau đó, Lâm Huyền và Nam Cung bàn về một số công việc tiếp theo, hắn để lại thông tin liên lạc của Triệu Anh Quân, nói rằng sau này sẽ để Vương Ca dẫn cô ấy đi gặp Anh Quân, từ đó, về sau Nam Cung sẽ thay hắn tiếp quản các công việc liên quan đến phòng thí nghiệm. Nói xong, Lâm Huyền rời khỏi phòng thí nghiệm. Hắn tìm Cao Dương, đá cậu ta 4 cú, cậu là loại ếch nhái gì vậy? Những ngày cuối cùng, Lâm Huyền đưa cha mẹ mình đến Đế Đô, cùng gia đình của Triệu Anh Quân tận hưởng thời gian đoàn tụ cuối cùng. Chiều ngày 16 tháng 4, Lâm Huyền đang thu dọn đồ đạc. Bỗng, một tiếng động vang lên từ phòng khách. Lâm Huyền vội vã chạy đến, phát hiện Triệu Anh Quân đang ngồi trên ghế sofa với tư thế kỳ lạ. Anh Quân! Hắn chạy lại ngay, sao vậy? Mau! Triệu Anh Quân cắn chặt môi, nắm lấy cánh tay hắn. Nhanh, nhanh đưa em đến bệnh viện, nước ối vỡ rồi. Lâm Huyền nhìn xuống phía dưới, quả thật, đây là dấu hiệu sắp sinh. Ngu hề, sắp ra đời rồi. Hắn lập tức lái xe, nhanh chóng đến bệnh viện đã đặt trước. Lâm Huyền đứng ngoài phòng sinh, sốt ruột đi đi lại lại, chờ đợi. Hắn chặn lại một y tá vừa bước ra, sao rồi? Y tá mỉm cười, tiên sinh, ngài không cần lo lắng quá, mọi thứ đều bình thường, hiện tại cổ tử cung đã mở 3 phân. Đã tiêm thuốc giảm đau, vị trí của thai nhi cũng rất chuẩn, nhịp tim cũng ổn định, có chúng tôi ở đây, ngài cứ yên tâm. Tốt, tốt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Huyền vẫn có chút lo lắng. Đối với y tá, chuyện này có lẽ là thường ngày, nhưng đối với Lâm Huyền, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với việc con gái mình sắp chào đời, và bản thân sắp trở thành một người cha. Điều đặc biệt hơn là, ban đầu mọi thứ đều bình thường. Buổi sáng không có dấu hiệu nào, cả ngày rất yên ắng, nhưng tối nay, ngu hề dường như không thể chờ đợi được nữa và quyết định ra đời sớm. Lâm Huyền, Cao Dương lau mồ hôi trên trán, hối hả chạy đến. Nghe Lâm Huyền kể lại tình hình, cậu ta bật cười lớn, ha ha. Lâm Huyền, con gái cậu biết cậu sắp rời đi, nên muốn đến gặp cậu trước đó. 1 giờ sau, Angelica cũng đến. Cô nói với Lâm Huyền, rằng Zat đã bước vào trạng thái ngủ đông tại căn cứ bí mật của ông ấy. Và giao lại công ty SPACET cho cô quản lý. Hôm nay tôi đến để tiễn cậu. Cô nhìn Lâm Huyền. Đây cũng có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi từng nghĩ rằng cuộc gặp cuối cùng sẽ diễn ra tại cơ sở ngủ đông của Viện Khoa học Long Quốc. Nhưng không ngờ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình hiển thị của bệnh viện bên ngoài phòng sinh. Mỉm cười nhẹ, không ngờ lại là lần gặp cuối cùng bên ngoài phòng sinh. Thật tuyệt, Lâm Huyền. Cậu có thể chứng kiến sự ra đời của một sinh mệnh, gặp mặt con gái mình một lần. Cũng coi như bù đắp phần nào tiếc nuối. Báo động, phát hiện rác. Mọi người quay đầu lại. Thấy Vương Ca ôm một chiếc robot hút bụi chạy đến, Triệu Tổng. Triệu Tổng đã đặc biệt dặn dò tôi, nói rằng phải mang cái robot hút bụi này từ nhà đến bệnh viện. Ôi, thật là, cái thứ này ổn quá, y tá trưởng suýt nữa đuổi tôi ra ngoài. Lâm Huyền, các cậu mua cái robot hút bụi gì mà cứ kêu lên mãi. Làm tôi suýt ngã mấy lần trên đường đến đây. Cậu ta cúi người xuống. Đặt chiếc robot hút bụi lên sàn. Vút, chiếc robot hút bụi vừa trượt vừa lướt, đến bên ngoài phòng sinh và va vào cửa, thấy không vào được lại quay lại và đâm vào mắt cá chân của Lâm Huyền, báo động. Báo động, phát hiện rác. Đừng đâm nữa, tôi cũng đang gấp đây. Lâm Huyền nhấc chiếc robot hút bụi lên, vỗ vỗ vào đầu nó, đây là phòng sinh, nhỏ tiếng thôi, không thì lát nữa y tá trưởng sẽ ném cậu ra ngoài đấy. Thời gian chờ đợi trôi qua một cách vô cùng căng thẳng và dài đằng đẵng. Lâm Huyền cảm thấy như thể thời gian trôi chậm lại, kim đồng hồ như bị dính keo, mỗi lần nhích đều tốn nhiều sức lực. Cuối cùng, oa! Một tiếng khóc trong trẻo và vang vọng từ bên trong phòng sinh vọng ra. Cao Dương nhảy cẫng lên, cười lớn và ôm chặt lấy Lâm Huyền, sinh rồi. Sinh rồi. Lâm Huyền. Sinh rồi. Báo động. Báo động. Phát hiện rác. Chiếc robot hút bụi vẫn không ngừng đâm vào mắt cá chân của Lâm Huyền. Angelica thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Vương Ca là người bình tĩnh nhất, cười cười nói với Lâm Huyền rằng chỉ một lát nữa khi bác sĩ xử lý xong, lau sạch lớp mỡ trên da và kiểm tra các phản xạ, thì có thể vào thăm em bé. Không lâu sau, cánh cửa phòng sinh mở ra, Lâm Huyền cùng mọi người nhanh chóng và nhẹ nhàng bước vào phòng, nhưng bước chân hỗn loạn khiến chiếc robot hút bụi bị mắc kẹt ở ngoài, nó không vào được nên cứ xoay vòng tại chỗ, vừa xoay vừa kêu báo động. Anh Quân, Lâm Huyền bước vào phòng đầu tiên, thấy Triệu Anh Quân có chút mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười nửa nằm trên giường. Bên cạnh chiếc giường nhỏ, có một chiếc nôi, bên trong là một bé gái nhỏ nhắn, đang nằm yên lặng, mở to mắt ngắm nhìn xung quanh đầy tò mò. Bác sĩ nói, con bé phát triển rất tốt. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền cười nhẹ, 6 cân 7 lạng, đối với bé gái thì cũng là một đứa trẻ khá lớn. Anh xem, mắt con bé đã mở rồi, trông rất lanh lợi. Nào, Lâm Huyền, bế con bé đi. Khoảnh khắc đó, Lâm Huyền chậm rãi tiến đến chiếc giường nhỏ đặt chiếc nôi. Hắn cảm thấy khoảnh khắc này thật thiêng liêng. Giống như đang bước vào một không gian thiêng liêng và gặp gỡ với một vị thần. Đây chính là con gái của hắn. Ngu Hề. Lâm Ngu Hề. Hắn cúi người, điều chỉnh tư thế nhiều lần trước khi chạm vào đứa bé đáng yêu này. Con bé giống như được làm từ bông hoặc rong biển, khiến hắn không dám chạm vào. May mắn là trước đây hắn đã từng bế Lê Phong Vũ, trong giấc mơ và được Lê Ninh Ninh chỉ dạy, nên cũng có chút kinh nghiệm. Sau rất nhiều nỗ lực, Lâm Huyền cuối cùng cũng bế được đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay của mình, nhìn vào gương mặt trắng trẻo, mịn màng, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi tay áp sát đầu, và đôi mắt đen láy linh hoạt, Ngu Hề. Lâm Huyền thốt lên, giọng khàn khàn. Hắn muốn ôm con bé chặt hơn, nhưng lại không dám dùng sức, sợ làm đau con. Khoảnh khắc này, hắn thực sự hiểu thế nào là ngọc quý trên tay. Hiểu thế nào là nâng niu trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Con bé thật quá quý giá. Mọi thứ đều mong manh, dễ vỡ đến mức hắn không nỡ chạm vào. Làm sao trên thế giới này lại có một sự tồn tại vừa quý giá, vừa đáng yêu, lại vừa kỳ diệu như vậy? Đây là một sinh mệnh. Một con người. Một con người sống, một con người đã được tái sinh từ cõi chết. Ngu Hề. Lâm Huyền lại nhẹ nhàng gọi tên con bé. Hắn cảm thấy, như có một dòng chảy ấm áp và vững chắc, thông qua ánh mắt đối diện, chảy vào cơ thể của Lâm Huyền. Khiến hắn trở nên kiên định hơn, quyết tâm hơn. Lúc này, Angelica bước vào phòng bệnh, đi qua Lâm Huyền đang hoàn toàn tập trung vào con gái, rồi đến bên cạnh Triệu Anh Quân, quan tâm hỏi, cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Nói rồi, cô ấy nhìn Lâm Huyền, vừa làm cha là thế đấy, chỉ lo nhìn con mà quên mất công thần lớn nhất. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân lắc đầu, không sao đâu, cô hạnh phúc nhìn cặp cha con mới gặp nhau lần đầu, mỉm cười nhẹ, Tiểu Ngu Hề, con bé đã sớm ra đời, chỉ để gặp ba của mình. Dường như nghe thấy giọng nói của mẹ, Tiểu Ngu Hề trong chiếc nôi có chút phản ứng. Con bé chớp chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên. Lâm Huyền ôm con bé, ngồi xuống bên cạnh Triệu Anh Quân, để cô cùng chiêm ngưỡng phép màu của cuộc sống. Triệu Anh Quân nhìn Tiểu Ngu Hề, rồi lại nhìn Lâm Huyền, nhận ra ánh mắt của anh đã thay đổi. Em đã nghĩ rằng, hôm nay khi anh nhìn thấy Ngu Hề, ánh mắt anh sẽ trở nên do dự, nhưng không ngờ lại trở nên kiên định hơn. Lâm Huyền gật đầu, bây giờ, anh thực sự rất biết ơn. Biết ơn vì điều gì? Triệu Anh Quân hỏi. Lâm Huyền nhìn Ngu Hề đang nhắm mắt lại như muốn ngủ, không kìm được cười nhẹ và nói, anh rất biết ơn, nếu có một trận chiến cần phải đánh, thì người ra trận là anh, chứ không phải Ngu Hề. Hắn quay đầu lại, nhìn Triệu Anh Quân, mấy ngày trước khi đến Đế Đô, anh đã nói chuyện với Nam Cung Mộng Khiết, cô ấy kể cho anh nghe về chồng cô ấy, về cha cô ấy, về ông bà cô ấy. Bây giờ nghĩ lại, thực ra anh không phải là người đặc biệt. Từ hàng chục năm trước, trên mảnh đất Long Quốc này, đã có hàng triệu người tiên phong làm gương, lần lượt tiến lên phía trước, bảo vệ giang sơn rộng lớn này. Biết bao nhiêu người đã rời gia đình, rời quê hương, rời cha mẹ, rời vợ con, để đấu tranh cho cuộc sống hiện tại của chúng ta, cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và anh, chỉ là một trong số những người kế thừa ánh sáng đó, tiếp bước họ mà thôi. Anh Quân, giống như những lời của vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, đây là một trận chiến mà nhân loại phải đối mặt, anh không đánh, thì Ngu Hề sẽ phải đánh, nếu Ngu Hề không đánh, thì con của Ngu Hề sẽ phải đánh, và con của chúng, đến tận 600 năm sau, khi thế hệ của những đứa trẻ đó phải đối mặt, Ngu Hề rồi cũng sẽ có con của con bé cũng sẽ có con, và con của chúng sẽ tiếp tục có con, nên định mệnh diệt vong của loài người, và sự hủy diệt của thế giới 600 năm sau cuối cùng vẫn sẽ đè nặng lên vai con cháu của chúng ta. Hiện giờ anh vô cùng biết ơn vì anh có khả năng thay đổi tất cả điều này, có hy vọng để cứu lấy tất cả. Anh không dám tưởng tượng, cũng không nỡ, em xem, Ngu Hề còn nhỏ như thế, còn yếu ớt như thế, anh là cha của con bé, làm sao anh có thể nhẫn tâm để con bé gánh chịu tất cả điều này. Triệu Anh Quân nâng tay lên, vuốt về phía sau đầu của Lâm Huyền, nhẹ nhàng xoa, đây chính là sự kế thừa tinh thần của Long Quốc, trong thời kỳ cách mạng, vô số cha con đã lần lượt tiến lên phía trước. Giống như anh nói, con trai của vị lãnh tụ vĩ đại cũng đã hy sinh trên chiến trường. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ không làm vậy, cũng sẽ hoàn toàn không hiểu được điều đó, bởi vì họ không phải là lãnh tụ vĩ đại, nên họ tự nhiên không thể hiểu được. Cô chớp mắt, mỉm cười, anh còn nhớ Hoàng Tước từng nói với anh điều gì không? Cô ấy nói, cô ấy sẽ ở bên anh khi anh còn bình thường, dạy dỗ anh để trở thành người xuất sắc, chờ đợi anh trưởng thành, rồi nhìn anh từ từ trở nên vĩ đại. Có lẽ cô ấy chưa kịp nhìn thấy điều này, nhưng em bây giờ, thay mặt cô ấy đã thấy rồi, Lâm Huyền. Chắc chắn sẽ có nhiều người không hiểu lựa chọn của anh, nhưng việc không được hiểu này, cũng chính là điều mà một người lãnh đạo tất yếu phải chịu đựng. Lúc này, Cao Dương bước tới từ phía sau, môi mím lại, Lâm Huyền, đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi, để an toàn, chúng ta phải đến cơ sở ngủ đông của Viện Khoa học Long Quốc trước khi quá muộn. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân vẫn không nhúc nhích, cuối cùng, Triệu Anh Quân cố gắng ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Huyền và Ngu Hề vào lòng, hãy nhìn về phía trước. Cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, luôn luôn nhìn về phía trước. Hãy tin em, và cũng tin vào chính anh, Lâm Huyền, luôn nhớ lời Hoàng Tước đã nói với anh. Làm đúng thì tiếp tục, sai thì sai cho đến cùng. Trước khi một sự việc được kết luận, chúng ta không ai biết đâu là đúng, đâu là sai, vì vậy hãy kiên định tiếp tục, mang theo tất cả hy vọng và niềm tin của mọi người, kiên định, bước tiếp. Lâm Huyền gật đầu. Hắn nhìn Tiểu Ngu Hề trong lòng, nhẹ nhàng nói, Ngu Hề, ba rút lại những gì đã nói trước đây. Con không cần phải học nhạc, trở nên văn nhã, trở nên ngoan ngoãn. Muốn học Tây Quân Đô thì cứ học, muốn học gì thì học. Con có thể trở nên mạnh mẽ hơn một chút, thay ba bảo vệ mẹ. Dưới chân, chiếc robot hút bụi vội vàng chạy đến, áp sát vào mắt cá chân của Lâm Huyền. Với giọng nhỏ nhất từ trước đến giờ, nó nói, rác rác phát hiện rác. Lâm Huyền nhìn thấy nó, cũng khẽ cười, cả cậu nữa, VV. Chúng ta đều là VV, hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Nhớ rõ trách nhiệm của mình bảo vệ Triệu Anh Quân và Ngu Hề, nhờ cậu, trong khoảng thời gian tôi vắng nhà. Cao Dương kéo tay Lâm Huyền, thật sự là phải đi rồi. Lâm Huyền gật đầu. Hắn đặt Tiểu Ngu Hề trở lại giường nhỏ. Sau đó cùng với Cao Dương bước đến cửa phòng bệnh. Nhưng cảm giác, bước cuối cùng này giống như có một bức tường vô hình chặn lại, thật khó để bước qua. Cao Dương cũng vậy. Cậu ta quay đầu lại, nhìn Triệu Anh Quân. Tiểu Ngu Hề và Angelica trong phòng, mũi bỗng chốc cay xè, tầm nhìn lập tức trở nên mờ đi, chúng tôi sẽ nhớ các cô. Cậu ta không thể kìm nén được nữa, vội vã lau nước mắt bằng tay áo. Không cần phải quá xúc động, Cao Dương, Triệu Anh Quân nhìn hai người đang đứng ở cửa, chúng ta chỉ ở những thời đại khác nhau, nhưng đều đang làm cùng một công việc, đều chiến đấu vì tương lai của nhân loại. Chúng ta là một, chúng ta chưa bao giờ thực sự tách rời. Vì vậy, đừng nhớ nhung chúng tôi qua ánh mắt cô cuối cùng trở nên kiên định, mạnh mẽ, các cậu, chính là chúng tôi. Viện Khoa học Long Quốc, cơ sở ngủ đông bí mật. Ngoài Đỗ Giao, Cao Dương, và Lâm Huyền, những người khác đã ngủ trong các khoang ngủ đông. Ba người họ thay xong đồ ngủ đông, nhìn đồng hồ trên tường. Ngày 16 tháng 4 năm 2025, 23 giờ 21 phút. Xuất phát thôi. Lâm Huyền nheo mắt lại, tiến đến, tương lai. Nằm trong khoang ngủ đông. Lâm Huyền nhắm mắt lại, cảm nhận chất lỏng lạnh lẽo trong khoang dần bao phủ cơ thể. Chất lỏng tràn vào phổi, gây cảm giác khó chịu, kích thích khiến nước mắt chảy ra. Nhưng rất nhanh sau đó hắn thích nghi, oxy trong chất lỏng bắt đầu thay thế không khí và trao đổi với phế nang. Mi mắt ngày càng nặng trĩu, không thể mở mắt được nữa. Cảm giác trở nên mơ hồ. Cảm giác trở nên lạnh lẽo. Cảm giác mất đi ý thức. Nước Mỹ, New York. Tại cửa sông Hudson, dưới tượng nữ thần tự do, trời đang nắng gắt. Một người đàn ông nhỏ bé với mái tóc vàng run rẩy bước đến dưới bệ đỡ, ngẩng đầu lên, bình đẳng. Ông ta nhìn lên ngọn đuốc trên tay nữ thần tự do, nhẹ giọng nói, trả lại cho thế giới, sự bình đẳng tuyệt đối nhất. Cái chết của con người, cuộc sống trăm năm, là bình đẳng. Cái chết của virus, thời gian 194 năm, cũng là bình đẳng. Đây chính là sự bình đẳng nguyên sơ nhất của vũ trụ, trạng thái cân bằng nhất, sự hòa hợp bình đẳng nhất. Thụy Sĩ, núi Pilater, cơ sở bí mật. Một ông lão tóc bạc nằm vào khoang ngủ đông. Xung quanh, các robot hợp kim bận rộn làm việc, vận hành để đưa ông lão vào giấc ngủ đông. Ngay sau đó, ánh sáng trong cơ sở dần dần tắt. Cuối cùng, ngay cả ánh sáng từ mắt của robot hợp kim cũng mờ dần. Tất cả trở về sự tĩnh lặng, bị chôn vùi dưới dãy núi tuyết. Ở một nơi nào đó trên thế giới, sâu dưới lòng đất. Một ông lão đội chiếc mặt nạ anh sờ tanh. Cô đơn, một mình, ngồi trong một không gian ngầm trống rỗng. Nơi đây, được trang trí giống như một phòng hội nghị cổ xưa và trang nhã. Không có bụi bặm, nhưng cũng không có bất kỳ dấu vết của sự hoạt động nào. Trên bậc thang cao, có một chiếc ghế tựa cao bằng gỗ đen, ông lão đeo mặt nạ yên lặng ngồi trên đó. Bên dưới bậc thang, hai bên lần lượt có bốn chiếc ghế khác. Trống không, cũng như toàn bộ không gian ngầm này. Trống rỗng, hoang vắng. Thời gian trôi qua, hơn 200 năm đã qua. 200 năm, nghe có vẻ dài. nhưng trái đất chỉ tự quay 70.000 vòng, chỉ quay quanh mặt trời được 200 vòng. Mặt trời quay quanh thiên hà ngân hà mất 250 triệu năm, nếu đứng từ trung tâm ngân hà nhìn về phía mặt trời trong 200 năm, gần như không có sự dịch chuyển. Ngân hà và thiên hà tiên nữ sẽ va chạm sau 4 tỷ năm nữa. Đó chắc chắn sẽ là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng và tráng lệ. Thật tiếc, sau 200 năm trôi qua, đối với ngân hà và tiên nữ, chúng vẫn xa xôi, vẫn xa vời, xa không thể chạm tới. 200 năm, rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Trên thước đo thời gian của vũ trụ, đây chỉ là một cái chớp mắt, thậm chí còn không thể tính là một cái chớp mắt. Ngày 12 tháng 9 năm 2234, cơ sở ngủ đông bí mật của Long Quốc. Trong khoang ngủ đông, một người đàn ông mở mắt. Đây, là đâu? Không thể cử động, không thể nhìn rõ, ý thức không rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ thấy hai bóng người đang bận rộn bên ngoài tấm kính mờ. Dần dần, thính giác hồi phục. Chắc cũng sắp xong rồi, mở ra sớm đi, cơ thể cậu ta rất khỏe mạnh, nếu để cậu ta có thêm thời gian hồi phục, lát nữa chúng ta sẽ không giữ được cậu ta đâu. Đây là giọng của một người đàn ông có giọng nói to. Cậu gấp gì chứ? Lại một giọng nói khác, trầm ổn và điềm đạm, các quy trình đánh thức từ ngủ đông đều đã được thiết lập sẵn, đã tính toán kỹ điều này rồi, thời gian được kiểm soát vừa vặn, để cơ thể họ vừa đủ để cử động nhưng vẫn chưa có đủ sức mạnh. Bỗng nhiên, trên màn hình kính, bắt đầu xuất hiện các hình ảnh và âm thanh. Hướng dẫn cậu từ từ xoay mắt, cử động cơ thể. Cuối cùng người đàn ông trong khoang ngủ đông hoàn thành tất cả các bài kiểm tra, nắp khoang mở ra. Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ trước mặt, các người đây là đâu? Cậu chớp mắt, tôi là ai? Rồi cậu sẽ biết ngay thôi. Người đàn ông giọng to xông lên, kéo mạnh cậu về phía chiếc ghế cố định, đợi đã, thả tôi ra. Cậu cực kỳ cảnh giác, cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể dùng sức, thả tôi ra, thả. Cậu hoàn toàn không có cơ hội chống cự, bị ép ngồi vào ghế cố định, dây đai được thắt lại. Ngay sau đó, một chiếc mũ kinh khủng giống như bạch tuộc, với những xúc tu đáng sợ, bị ép chặt lên đầu cậu. Cậu mở to mắt, các người định làm gì một? Đau đớn khủng khiếp. Như thể hàng ngàn chiếc kim đâm vào da đầu, xuyên vào não, thẳng đến tủy sống. Toàn thân cậu run rẩy, mắt đảo lên. Trong não, vô số hình ảnh giống như đèn kéo quân lướt qua một. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cây kẹo mút trong miệng, mèo rai trên kệ, thi thể bị xe tông bay đi lúc 0 giờ 42 phút, ánh sáng rực rỡ của thành phố Cyberpunk, bóng bàn tay đen trên mặt trăng, bức tượng bằng ngọc bích trên thành phố trên không, cô gái nhảy ra khỏi máy bay không gian, những mảnh sao xanh tan biến trong vòng tay, tia lửa bắn ra từ 7 cái đầu của cô gái mắt xanh, đầu lâu bay giữa bầu trời, ông lão đeo mặt nạ anh sờ tanh, tuyết xanh phủ kín thành phố, nụ cười mong manh của khuôn mặt trong nôi, ánh mắt kiên định của người phụ nữ trên giường bệnh, nhìn về phía trước. A, Lâm Huyền hét lên, khôi phục lại ý thức, cảm giác tê liệt do dòng điện biến mất. Mẹ kiếp, hắn muốn đưa tay lên gãi đầu, nhưng phát hiện tay chân bị trói chặt, thứ này cũng mạnh thật đấy. Không tính đến việc cải tiến chút à? Chẳng khác gì dụng cụ tra tấn cả. Hắn nhìn hai người trước mặt đang cười ha hả. Cao Dương, vẫn giống như trước đây. Lưu Phong, rõ ràng đã già đi, có thêm nhiều tóc bạc, nhưng có lẽ là do mệt mỏi. Tuổi tác hiện tại của Lưu Phong trông như khoảng 35 tuổi. Cười cái gì, mau cởi trói cho tôi. Hắn trong lòng thầm xin lỗi. Thật không ngờ chiếc mũ điện kích não này lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. Bây giờ nghĩ lại cảm giác vừa rồi, hắn vẫn thấy rùng mình. Lưu Phong và Cao Dương bước tới, tháo dây trói cho Lâm Huyền. Hắn đứng dậy, vận động tay chân, nhìn hai người, bây giờ là năm nào? Thế giới hiện giờ thế nào rồi? Cao Dương bước tới, vỗ vai Lâm Huyền, đi thôi, lên xe vừa đi vừa nói. Lâm Huyền nghiêng đầu bối rối, đi đâu? Nói ở đây không được à? Cao Dương khẽ cười, Triệu Anh Quân và Ngu Hề đã để lại cho cậu một món quà. Cậu không muốn đi xem ngay bây giờ sao? Một chiếc xe bốn bánh chạy bằng pin hạt nhân, tự động lái, đang lao nhanh trên con đường. Lâm Huyền nhìn những tòa nhà cao chọc trời ngoài cửa sổ, và các màn hình điện tử khổng lồ trên mặt ngoài của các tòa nhà, chìm vào suy nghĩ. Trên màn hình điện tử, một quảng cáo về chiếc điện thoại di động mới nhất đang được phát. Chiếc điện thoại này đủ mỏng, có thể tự do gập lại, thậm chí có thể kết hợp thành một thanh dài trong suốt, đeo trước mắt và biến thành một cặp kính thông minh. Nhưng, có một điều không thể thay đổi. Nó vẫn chỉ là một chiếc điện thoại, công nghệ truyền thông không có bất kỳ tiến bộ nào, chỉ là nhanh hơn và tiện lợi hơn, phương thức tương tác không có bất kỳ tiến bộ nào, chỉ là hình thức đa dạng hơn, nhìn lại xe hơi cũng vậy, lái tự động đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn chỉ chạy trên mặt đất, pin hạt nhân cũng là thứ đã tồn tại từ 200 năm trước, giờ đã lỗi thời. Điều này là bình thường sao? Lâm Huyền rút ánh mắt khỏi cửa sổ, nhìn sang Lưu Phong và Cao Dương bên cạnh, 200 năm qua, trên đường đi, tôi không thấy bất kỳ tiến bộ công nghệ mang tính đột phá nào, Tất cả các kỹ thuật chỉ là sự chi tiết hóa và sâu hóa của 200 năm trước. Về bản chất có gì khác với 200 năm trước không? Cao Dương lắc đầu, đừng hỏi tôi chỉ tỉnh dậy sớm hơn cậu một tháng. Hơn nữa, tôi cùng cậu đến tương lai là để cứu Sở An Tình, còn những chuyện khác tôi không quản nổi. Vả lại, như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Công nghệ không thay đổi nhiều, chúng ta ngược lại dễ dàng thích nghi với thời đại hơn. Cậu xem, chỉ một tháng mà tôi đã hòa nhập hoàn hảo với môi trường rồi, cách sống cơ bản không khác nhiều so với 200 năm trước. Đó chính là vấn đề. Lâm Huyền nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Trước khi ngủ đông, Angelica và Zad đã nói, nếu thực sự vẫn có thể để ông trở thành người giàu nhất thế giới, thì nhân loại trong 200 năm qua đã không làm được gì sao? Ông nghĩ rằng công nghệ trong 200 năm này không phát triển sao? Kiến thức trong bụng ông, e rằng 200 năm sau, sách giáo khoa tiểu học đã dạy xong rồi. Nếu 200 năm sau, những gì được dạy trong trường đại học vẫn là kiến thức hiện tại, thì thế giới này thực sự có vấn đề lớn. Nhưng bây giờ xem ra, Lưu Phong, Lâm Huyền nhìn Lưu Phong, Giác tỉnh chưa? Ông ấy bây giờ vẫn là người giàu nhất thế giới chứ? Lưu Phong mỉm cười nhẹ, ông ấy tỉnh muộn hơn tôi một chút, tôi tỉnh lại 7 năm trước, còn Giác là 4 năm trước. Đúng vậy, Lâm Huyền, đúng như cậu nghĩ. Bây giờ Giác vẫn là người giàu nhất thế giới. Hậu duệ của Angelica đã quản lý SPACET rất tốt, thậm chí ngày càng tốt hơn, hiện tại Giác còn giàu hơn trước kia. Tuy nhiên, Giác lại cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn bày tỏ sự tức giận. Ông ấy nói rằng, ông ấy thà rằng khi tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, thấy rằng đã có công ty mạnh hơn đánh bại SPACET, có công nghệ mạnh hơn khiến ông ấy phải quay lại trường tiểu học học lại từ đầu. Nhưng, nhiều năm trôi qua, cậu có dám tin không? Nhân loại vẫn chỉ đang ở mức có thể phóng tàu thăm dò lên sao hỏa. Nào là tàu di cư, nào là thành phố không gian, thậm chí những tàu vũ trụ mạnh mẽ hơn cũng không xuất hiện. Giác tỉnh dậy, liền đến Long Quốc tìm tôi, ông ấy than thở, thật không ngờ. Lão xác sống 200 năm trước như tôi, vẫn có thể bắt kịp thời đại, thậm chí còn giữ vững vị trí tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Bây giờ tôi vẫn có thể đi giảng dạy ở trường đại học mà không gặp vấn đề gì, vì họ vẫn học những kiến thức của 200 năm trước. Quả nhiên, Lâm Huyền nheo mắt lại. Đúng như hắn đã đoán trước. Giấc mơ thứ 9 có bóng dáng của nhiều thiên tài, được họ cùng nhau tạo dựng nên. Dù Copernicus đã chết, nhưng những phương thức của ông ta không chết, tinh thần của ông ta cũng không chết. Điều này dẫn đến việc công nghệ vẫn trong trạng thái bán đình trệ. Nhân loại vẫn đang cố vắt kiệt giọt nước cuối cùng của định luật Moore, nhưng chưa thể vượt qua được cái vòng vây này để tìm kiếm con đường mới, rộng lớn hơn. Vậy, vấn đề nằm ở đâu? Vẫn còn các nhà khoa học, nhà toán học, học giả bị chết vào lúc 0 giờ 42 phút sao? Lâm Huyền hỏi. Không, Lưu Phong lắc đầu, tôi tỉnh dậy, và cả Giác cũng tỉnh dậy sau đó, cả hai chúng tôi đều bắt đầu điều tra về việc này. Chúng tôi đã tra cứu tất cả các tài liệu có thể tìm thấy, nhưng không phát hiện bất kỳ nhà khoa học nào bị sát hại vào lúc 0 giờ 42 phút. Ngược lại, có một vài học giả không quá nổi tiếng, do những lý do ngẫu nhiên mà chết vào thời điểm này. Ví dụ có một chuyên gia nghiên cứu ổ trục, vì ngoại tình mà bị vợ đâm nhiều nhát, đưa đến bệnh viện cấp cứu không kịp cuối cùng đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 0 giờ 42 phút. Còn một người khác, làm việc tại một viện nghiên cứu rất bình thường, nghiên cứu về vi sinh vật, nhưng do say rượu, dừng xe bên đường để đi vệ sinh. Lại nghĩ rằng đó là bồn hoa nhưng thực tế đó là cầu vượt, và đã ngã xuống chết, thời điểm tử vong cũng đúng là 0 giờ 42 phút. 200 năm trước, chỉ có hai nhà khoa học này là chết vào lúc 0 giờ 42 phút. Lâm Huyền xua tay, vậy thì chắc chắn không tính rồi, nhưng, rõ ràng là có sự can thiệp từ một bàn tay đen phía sau khi, mà trình độ công nghệ phát triển hạn chế trong 200 năm qua, anh và Giác đã điều tra những năm qua, có manh mối nào không? Có. Lưu Phong gật đầu, trước tiên. Vẫn có một số nhà khoa học quan trọng bị chết, nhưng không có điểm chung nào, nên rất khó để chúng tôi xác định đó là do phương thức của Copernicus, hay chỉ đơn thuần là tai nạn. Cách chết, thời gian chết, hay thân phận đều không có bất kỳ điểm chung nào. Điều này khiến chúng tôi không thể đưa ra phán đoán. Giác cho rằng, có khả năng người kế thừa của Copernicus đã làm điều này tinh vi hơn. Nhưng điều này cũng có những điểm không thể lý giải được, vì nhiều người đứng đầu trong các lĩnh vực công nghệ cao vẫn còn sống và hoạt động tích cực. Trong giới học thuật, cố gắng thúc đẩy tiến bộ và đột phá khoa học. Thế còn những tiến bộ và đột phá đó? Lâm Huyền giơ tay ra, sao tôi lại không thấy? Chẳng lẽ những người đứng đầu trong các lĩnh vực công nghệ cao này, không ai đạt được đột phá nào sao? Đó chính là manh mối thứ hai mà tôi muốn nói. Lúc này, chiếc xe tự lái đang chạy với tốc độ cao đã rời khỏi khu vực thành phố, bắt đầu tăng tốc thêm. Lưu Phong tiếp tục nói, thứ hai, manh mối tiếp theo là trong 200 năm qua, nhân loại đã chọn sai hướng phát triển công nghệ. Nói đơn giản là, như cách mà chúng ta thường nói trong thời đại của mình, cây công nghệ đã bị điểm sai. Tôi biết cậu muốn nói gì, Nhưng thực tế là, trước khi nhận ra rằng cây công nghệ bị điểm sai, ai có thể nhận thức được rằng nó đã sai? Sự phát triển công nghệ luôn cần nhiều thử nghiệm khác nhau, không phải là một bài trắc nghiệm với vài lựa chọn cho cậu chọn. Tóm lại, nhân loại đã không tìm được lối đi đúng trong nhiều lĩnh vực khoa học quan trọng. Lâm Huyền suy nghĩ một chút. Hắn đại khái hiểu ý của Lưu Phong. Công nghệ đi sai đường đã từng xảy ra rất nhiều lần, giống như những công ty từng rất vĩ đại nhưng đột nhiên sụp đổ vì chiến lược sai lầm. Điều này cũng áp dụng cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Một con đường sai sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, thời gian rồi lại tiếp tục đầu tư vào con đường tiếp theo, và cũng lại lãng phí nhân lực, vật lực, tài lực, thời gian. Đó chỉ là một lĩnh vực. Nếu mỗi lĩnh vực đều như vậy, thì đúng là công nghệ rất khó để có được những đột phá lớn. Nhưng còn bàn thảo về nhiệt hạch lạnh mà tôi đã cung cấp cho Viện Khoa học Long Quốc thì sao? Lâm Huyền hỏi, đó là một hướng đi đúng đắn, chắc chắn không thể sai lệch được. Đúng là không sai lệch, chỉ là... Lưu Phong thở dài, cậu cũng biết đấy, công nghệ nhiệt hạch lạnh không chỉ cần lý thuyết, mà còn cần sự hỗ trợ từ các lĩnh vực khác như khoa học vật liệu, kỹ thuật. Vấn đề nằm ở chỗ này, trong 200 năm qua, gần như không có đột phá nào trong lĩnh vực khoa học vật liệu. Lâm Huyền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, vậy nói trắng ra, vẫn có ai đó đang can thiệp, kìm hãm, ngăn chặn sự phát triển của công nghệ, chỉ là phương thức đã thay đổi hoặc là đã trở nên tinh vi hơn. Thực ra, Lâm Huyền không ngạc nhiên về kết quả này. Trước khi lên xe, Lâm Huyền đã hỏi Lưu Phong về việc liệu chỉ số độ cong thời không trên đồng hồ thời không có thay đổi hay không. Lưu Phong đã trực tiếp lấy đồng hồ thời không ra cho hắn xem. Ổn định như núi, con số vẫn là 00001764. Điều đó có nghĩa là đường dây thế giới vẫn chưa thay đổi, thế giới tương lai trong giấc mơ thứ 9 vẫn như cũ. Nhân loại diệt vong, công nghệ bị gián đoạn và thôn thiên ma đế độc đoán vô tận. Đường dây thế giới này cực kỳ vững chắc. Và cho đến tận năm 2234, nó vẫn tiến theo lộ trình đã định trước, không hề gây ra một gợn sóng nhỏ nào. Anh Sở Tanh đã đóng cửa câu lạc bộ thiên tài, để duy trì sự ổn định của đường dây thế giới. Ý chí của cô Benny Sert không biết đã được ai kế thừa, nhưng phương thức của họ đã trở nên tinh vi hơn. Virus của Gao Sở tuy đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng những nhà khoa học xuất sắc đều đã bị bỏ lại trong quá khứ. Newton không biết đang bận rộn với điều gì, nhưng chắc chắn ông ấy không phải đang nghỉ ngơi hoặc lười biếng. Ông ấy cũng đang duy trì sự ổn định, cuối cùng, sau 200 năm, vào năm 2600, vẫn còn tên lão cáo già Galileo đang chờ đợi, chuẩn bị tạo ra một thảm họa hủy diệt cho trái đất, tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó. Sau 24 năm nữa, sẽ có một ánh sáng trắng hủy diệt khác, vào giây đầu tiên trong ngày sinh nhật thứ 20 của CC, sẽ làm bốc hơi toàn bộ thế giới. Hy vọng duy nhất để cứu vãn tất cả là phải lên thiết bị xuyên thời không, dùng hạt thời không trạng thái liên kết để quay lại năm 1952. Để tận mắt chứng kiến tất cả những gì đã bắt đầu, tất cả bí mật, tất cả sự thật. Lâm Huyền mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà, hắn hơi nghi hoặc, chỉ tay về phía bức tường rào kéo dài không ngừng từ nửa giờ trước, đây là chỗ nào? Sao diện tích lại rộng lớn như vậy? Hiện giờ tốc độ xe của chúng ta hơn 120 km/h, nhưng đã chạy được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy điểm cuối của bức tường này, đây là trường học sao? Nhưng trường học nào mà có diện tích rộng lớn đến thế? Một đoạn tường rào dài hơn 60 km thật quá sức tưởng tượng, gần như lớn hơn cả một thành phố. Nói xong, Cao Dương, người đã không nói được lời nào trong suốt thời gian dài, cười hì hì, phản ứng của cậu ấy giống y như lần đầu tiên tôi đến đây, đều thấy quá đỗi kinh ngạc. Nhưng, ý nghĩ của cậu là đúng đấy, đây chính là món quà mà Triệu Anh Quân và Ngu Hề để lại cho cậu. Nhìn kìa, chúng ta đến cổng trường rồi, ngước lên mà xem. Cao Dương nhấn một nút, mái xe ngay lập tức trở nên hoàn toàn trong suốt. Cảnh vật bên ngoài hiện rõ mồn một, rõ ràng như thể đang ngồi trong một chiếc xe mui trần. Hắn ngẩng đầu lên. Thấy trên cổng trường cao lớn và hùng vĩ, bốn chữ Hán khổng lồ sừng sững trên bầu trời. Đại học Rice Triệu Anh Quân đã hợp nhất tất cả mọi thứ lại với nhau, tạo nên ngôi trường đại học lớn nhất, đẳng cấp nhất, tiên tiến nhất thế giới này. Lưu Phong giải thích với Lâm Huyền, các công ty trước đây như MX, công ty Rice, tập đoàn Sơn Hà tất cả đều đã được hợp nhất vào đại học Rice. Nơi cậu vừa tỉnh dậy chính là cơ sở ngủ đông của đại học Rice. Sau khi xây dựng xong, họ đã chuyển khoa ngủ đông của chúng ta từ Viện Khoa học Long Quốc, ở Đế Đô đến đây, thành phố Đông Hải. Diện tích của toàn bộ khuôn viên Đại học Rice khoảng bằng nửa thành phố Đông Hải, thật sự là một quái vật khổng lồ, có thể nói đây là một thành phố nhỏ, một thành phố trong lòng thành phố. Triệu Anh Quân tin rằng, giáo dục mới là gốc rễ của tất cả, con người mới là nền tảng của tất cả, để lại bao nhiêu tiền, cũng không bằng để lại cho tương lai của chúng ta một niềm hy vọng thực sự. Và một nhóm những người trẻ tràn đầy sức sống và có chí hướng lớn lao. Khẩu hiệu của Đại học Rice giống như công ty Rice trước đây của cậu. Vì một tương lai tươi đẹp của nhân loại, tôi tỉnh dậy sớm hơn các cậu, đã tiếp quản các công việc ở đây trước. Hiện tại, về mặt danh nghĩa, tôi là hiệu trưởng của Đại học Rice, Nhưng thực ra tôi chỉ phụ trách phần phòng thí nghiệm, việc quản lý và vận hành cụ thể đều do các chuyên gia đảm nhiệm. Tài sản của Đại học Rice vô cùng khủng khiếp, nhờ vào các công nghệ sáng chế, lượng tiền mặt dự trữ và doanh thu hàng năm, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những tài sản hàng đầu thế giới. Két, tiếng phanh xe rõ ràng vang lên, chiếc xe trong suốt dừng lại không lâu sau khi qua cổng trường, cửa xe phía sau tự động mở ra. Cao Dương nhảy xuống xe trước, kéo Lâm Huyền xuống, mau đến xem đi, vợ cậu, con gái cậu, đều là những người vĩ đại như thế nào. Lâm Huyền xuống xe, nhìn về hướng mà Cao Dương chỉ tay. Hắn mở to mắt. Đó là, ở vị trí trung tâm đối diện với cổng trường, một bức tượng bằng bạch ngọc cao lớn đang đứng sừng sững. Trên bệ của bức tượng là hình ảnh hai người phụ nữ, một người trước, một người sau, nắm tay nhau, nhìn thẳng về phía trước. Lâm Huyền nín thở. Nhìn vào gương mặt, dù đã bị thời gian bào mòn nhưng vẫn khắc sâu trong lòng, đầy phong thái uy nghi và mạnh mẽ. Triệu Anh Quân. Người đứng trước, với ánh nhìn xa xăm, bức tượng bạch ngọc ấy chính là Triệu Anh Quân. Lần này, bức tượng này khác hẳn với bức tượng ở thành phố trên không Rai. Trước hết, bức tượng này đang mỉm cười, đầy tự tin, kiên định nhìn về phía xa. Thứ hai, Triệu Anh Quân trên bức tượng này có độ tuổi khoảng hơn 50, rõ ràng là già hơn so với Triệu Anh Quân mà hắn từng gặp, nhưng vẫn đầy sức sống và xinh đẹp. Có vẻ như, lần này, Triệu Anh Quân không còn sợ hãi khi hắn thấy hình ảnh mình già đi, như trong giấc mơ thứ ba nữa. Cô ấy dường như rất tự hào, khi có thể trở thành hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Rai. Và với nụ cười đầy nhân hậu, nhìn ngắm từng sinh viên bước vào trường. Còn người phụ nữ trẻ đứng sau cô ấy, nắm tay cô ấy, cũng kiên định nhìn về phía xa, Lâm Huyền nhận ra ngay lập tức. Ngu Hề. Lâm Ngu Hề. Khuôn mặt giống hệt với cô gái từng xuyên không từ thời không xa xôi đến. Chỉ là, bức tượng của Lâm Ngu Hề trên đó, rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều so với cô bé Ngu Hề từng nắm tay mình đi Disney ngày nào. Khi đó, cô bé Ngu Hề ở Disney chỉ khoảng 13, 14 tuổi. Còn bức tượng của Lâm Ngu Hề thì thể hiện cô ấy ở tuổi 27, 28, một sự chớ trêu độ tuổi của Ngu Hề bây giờ lại lớn hơn cả mình. Lâm Huyền chậm rãi tiến gần đến 200 năm thời gian, tiến gần đến gia đình mình, vợ mình, con gái mình. Bức tượng này được xây dựng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Rice. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Phong đi theo sau Lâm Huyền, tiếp tục giới thiệu. Khi đó, Triệu Anh Quân đã gần 100 tuổi, từ lâu đã thôi giữ chức hiệu trưởng. Con gái của cậu, Lâm Ngu Hề, là hiệu trưởng thứ hai của Đại học Rice, cũng dự định từ chức để chuyển giao ngôi trường cho những người có năng lực hơn để quản lý và tiếp tục phát triển. Hai người họ cuối cùng đã quyết định sẽ khắc họa hình ảnh của mình trên bức tượng này như khi Đại học Rice mới được thành lập. Chính là những gì cậu đang thấy bây giờ. Tôi đã đọc lịch sử trường, Ngu Hề thực sự là một người lãnh đạo không thua kém gì Triệu Anh Quân, kiên quyết, dứt khoát, dũng cảm, thông minh, có thể nói cô ấy hội tụ những điểm mạnh của cả hai người, thực sự làm cho Đại học Rice trở nên mạnh mẽ, mở ra một kỷ nguyên mới. Triệu Anh Quân qua đời ở tuổi 100, hưởng trọn niềm vui gia đình, Ngu Hề cũng vậy, Ngu Hề có 3 người con, một con trai và 2 con gái, sau này đều rất thành đạt, chỉ có điều họ không tham gia vào công việc của Đại học Rice, thậm chí, một trong những cháu gái của cậu đã trở thành một nghệ sĩ có chút danh tiếng, không biết có phải là do di truyền từ tài năng của cậu không? Tính ra, bây giờ thế giới đã có đến thế hệ thứ 10 của dòng họ cậu, nhưng chúng tôi không chủ động tìm kiếm, vì họ đã không còn nhớ đến cậu nữa. Dù sao, 200 năm đối với một gia tộc vẫn là quá dài. Không cần đâu. Lâm Huyền bước đến ngay dưới bệ tượng, ngước nhìn lên khuôn mặt mỉm cười của anh Quân, nhìn vào sự kiên định của Ngu Hề, tưởng tượng về những ngày họ đã làm hiệu trưởng tại ngôi trường này, một nụ cười nở trên môi hắn, không cần phải tìm kiếm hậu duệ của tôi, cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Đừng làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc của họ. Hãy để các con sống vui vẻ trong thời đại hạnh phúc này. Đó chính là mục đích của chuyến đi này của chúng ta. Cuộc chiến này, hãy để nó dừng lại ở thế hệ chúng ta và kết thúc ở thế hệ chúng ta. Anh Quân và Ngu Hề, còn để lại điều gì cho tôi không? Cao Dương bước tới, lắc đầu. Không, trước khi qua đời, họ đã xóa hầu hết các thông tin về họ. Giống như khi chúng ta rời khỏi Triệu Anh Quân trước khi ngủ đông. Cô ấy không muốn chúng ta thương nhớ họ, vì họ đã sống rất hạnh phúc và đã có một cuộc đời rất đáng giá, còn để lại cho chúng ta một Đại học Rice mạnh mẽ như thế này. Tuy nhiên, Cao Dương lấy ra chiếc điện thoại trong suốt của cậu ta, nhìn thời gian và mỉm cười, nhưng không phải là không còn gì để lại, thời gian đã đến rồi, nó sẽ sớm xuất hiện. Ai? Lâm Huyền quay đầu lại. Rắc! Bất ngờ, một cánh cửa sắt ẩn dưới bệ tượng mở ra, một con robot hình thùng rác sáng bóng bằng kim loại, trượt trên đường dây sáng bóng của nó, chậm rãi di chuyển ra, rác! Rác, phát hiện rác. Âm thanh này nghe có vẻ hơi yếu ớt. Nhưng ngay lập tức, robot thùng rác sáng bóng, mới toanh, quay đầu nhìn ngây ngô về phía này, như thể bị treo máy mà đứng yên tại chỗ. Rác, rác, phát hiện rác. Một chiếc loa lớn chưa từng thấy phát ra âm thanh lớn đến mức làm rung màng nhĩ. Robot thùng rác tăng tốc độ với một cú lao mạnh mẽ. Cạch, nó đưa ra một khung kim loại sáng bóng, khóa chặt lấy cổ chân của Lâm Huyền, ngẩng đầu lên hét lớn, rác, rác, phát hiện rác. VV. Lâm Huyền hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ gặp lại VV ở đây. Hắn cúi người xuống, chạm vào đỉnh đầu của robot thùng rác. Cảm giác này không thể nhầm lẫn được. Hợp kim Hanium. VV cũng đã tiến hóa. Không chỉ từ robot lau nhà tiến hóa thành robot thùng rác, mà thậm chí cả chất liệu cũng từ nhựa biến thành hợp kim Hanium. Sức chiến đấu tăng vọt. VV. Lâm Huyền cúi xuống, định bế nó lên, giống như hắn đã từng làm vô số lần trong giấc mơ thứ ba. Nhưng quá nặng rồi. Dù Lâm Huyền dồn hết sức, VV bằng hợp kim Hanium vẫn không hề nhúc nhích. Bỏ cuộc đi, cậu không thể nhấc nổi đâu. Lưu Phong cười nói, bây giờ, robot thùng rác VV này, tất cả các bộ phận đều được làm từ hợp kim Hanium, trọng lượng lên đến 300 kg. Nó đối xử với cậu đã nhẹ nhàng lắm rồi. Khi Cao Dương đến, cậu ta định chào VV, nhưng VV lập tức lao vào cậu ta, đẩy cậu ta bay xa 2 mét. Sau đó, Cao Dương tức giận đấm VV một cú, và phải chịu đựng một bàn tay sưng tấy mấy ngày liền. Lâm Huyền nhìn VV đã tiến hóa thành thể hoàn chỉnh, thậm chí là thể cực hạn bằng hợp kim Hanium, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc và thân thiết. Sờ lên lớp vỏ hợp kim Hanium mịn màng và lạnh buốt của nó, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp. VV, phiền cậu đợi thêm chút nữa. Lâm Huyền khẽ nói, tôi nhất định sẽ hồi sinh cậu, cảm ơn cậu đã giả vờ là một trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch suốt 200 năm qua. Khi cậu hồi sinh dù cậu có lắm lời, đùa cợt hay thích diễn trò thế nào, tôi cũng sẽ không trách cậu nữa. Nhưng hiện tại thời đại này, Trình Thiên vẫn chưa ra đời, chúng ta cần phải đợi thêm một chút nữa. Bất ngờ, đôi mắt của robot thùng rác bằng hợp kim Hanium VV lóe lên ánh sáng xanh lục, giọng nói máy móc vô cảm vang lên, vui lòng nhập mật khẩu. Ừ, hả, cái gì? Cả ba người Lâm Huyền đều sững sờ, đặc biệt là Cao Dương và Lưu Phong, họ nhìn nhau ngỡ ngàng, có cả chức năng này sao? Không biết nữa, Lưu Phong lắc đầu bối rối, tôi đã xem qua VV bằng hợp kim Hanium nhiều lần rồi, mỗi lần nó đều xuất hiện đúng giờ, yếu ớt hô khẩu hiệu và dọn rác, sau đó lại quay về ngủ, chưa bao giờ nói thêm câu gì. Cao Dương bỗng hiểu ra, thì ra là vậy, chắc chắn trong này đã được cài đặt chương trình nhận dạng giọng nói, chỉ có thể nhận ra giọng của Lâm Huyền. Vì vậy chỉ khi nghe thấy giọng của Lâm Huyền, nó mới kích hoạt câu nói này. Điều này có nghĩa là, Triệu Anh Quân và Ngu Hề còn để lại thứ gì đó cho Lâm Huyền. Nhưng mật khẩu là gì? Hoàn toàn không có gợi ý gì cả. Làm sao chúng ta biết được mật khẩu là gì? He he. Lâm Huyền cười nhẹ, lắc đầu, cần gì phải có gợi ý nữa. Hắn thay đổi sắc mặt, trở nên mềm mại hơn, khẽ nói, mật khẩu, còn có thể là gì khác được chứ? Đó là một dãy số hoàn toàn ngẫu nhiên, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng là dãy số mà chỉ có tôi và Triệu Anh Quân biết, suốt đời này không bao giờ quên. 32.375.246. Bép bép, VV bằng hợp kim Hanium phát ra âm thanh máy móc nhanh chóng, đôi mắt xanh lục lóe lên liên tục, mật khẩu chính xác. Hộp chứa đồ đang mở. Khi âm thanh máy móc kết thúc, phần bụng của robot thùng rác từ từ bật ra một ngăn chứa có kích thước, như hộp đựng bút, bên trong là một lá thư được niêm phong trong lớp nhựa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.